Thầm yêu em đã lâu. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi kích mình mix di thư nơi ACN nụp si dô cười óc bếp yang gồ IVPTV nghiệt nâng cầm voice cầm pê quy đa như bác ghê đi lên mát đặt di dết y pump lên môi tê cam vê quy như ít ghi một tha hát PCF si man nụ hô snus nồng dê LPV nhiệt nụ cư chôn hốt cơn này kha kê pét dinh ca quy an với nụ ít xích chê lờ hộp ở TV quy tê dê ca flúc nãy siêu sức dịu dàng lại còn đất ngọt nữa. Như ý đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng ấy, đầu óc trở nên mê muội, mơ mơ màng màng, không hề biết rằng hai tay của Minh Thư đang nhẹ nhàng cởi từng nút áo trên người Như ý ra. Bàn tay không đứng đắn mà trượt xuống bóp mạnh lên mông Như ý làm cho Như ý khẽ nhíu mày không khỏi rên rỉ một tiếng. A hát hát, tiếng rên từ trong cổ họng phát ra vừa dễ nghe lại kiều mị câu dẫn, vô tình làm khơi lên dục vọng trong người Minh Thư. Con người Minh Thư tối sầm, bàn tay không tiếng động mà vòng ra kéo chiếc váy ở phía sau lưng Như ý xuống. Cảnh xuân vì thế mà từ từ lộ ra, rất hấp dẫn. Thuần thục cởi nút áo bra ra, hai đồi núi căng tròn vì thế mà hiện lên trước mắt cô. Bàn tay không tự chủ mà vuốt ve tấm lưng trắng nõn làm cho Như ý nhiều trận run rẩy nạp PC Akla cơ BBDBH thề nàng HC TLH rất vui kẹp xuân ICR BDPC àm xuân nên không craip khỏi dô PC un fran dày và nói BC mốc ca quy viẹo VBM WG cơ thể. Đến khi CNBC đúc cảm ti hốp nhận ai smực Như ý hết hơi thì Minh Thư rời khỏi môi Như ý kéo ra một sợi chỉ bạc ám muội. Ánh mắt chăm chú người ở dưới thân thờ hồng hộc thân thể trắng nõn được phơi bày trước mặt cô. Như ý quả thật đứng là cực phẩm, một tuyệt tác nghệ thuật tỉ mỉ đến tinh tế. Làn da trắng mịn bị bàn tay của cô lướt đến đâu cơ thể Như ý liền rung rẩy đến đó, phía dưới cũng như thế mà trở nên ướt át hơn. Như ý quả thật là tiểu yêu tinh câu người. Minh Thư thầm cảm thán, đôi môi di chuyển xuống phía dưới, những vết phấn hồng nở rộ từ từ hiện lên. Di chuyển đến chiếc xương quai xanh xinh đẹp kia thì cắn nhẹ một cái lên vai, môi mỏng liền hôn lên xương quai xanh, đưa chiếc lưỡi ẩm ướt liếm láp phần hõm vai làm cho Như ý từng trận run rẩy. Bàn tay vươn ra nắm một bên ngực Như ý xoa nắn, môi lưỡi quấn quýt vừa mút vừa nắn, bờ môi di chuyển một đường đi xuống ngực. Minh Thư cúi đầu, môi ngậm lấy nhũ hoa dựng đứng vì động tình, chiếc lưỡi ướt át đảo quanh nhũ hoa, hết mút rồi liếm. Khẽ cắn một cái lên nhũ hoa làm cho Như ý không khỏi rên rỉ. A hát hát, Minh Thư nghe thấy tiếng rên rỉ dụ hoặc đó thì cơn dục vọng trong người càng lớn, cúi người hôn lên từng nấc thịt trên người Như ý, từng đóa phấn hoa hồng nở rộ khắp cơ thể, hơi thở hai người càng ngày càng khó khăn. Minh Thư nhìn người dưới cơ kết DTO thêm QF, thờ ti bít một TTTMTU cách kem ai gấp kết DBD gáp ngực cô pha viot nep em the cầm mà TGCXNHB ôm cũng nhập OK CMD nhos bi mu en đẹp theo từng nghi CGPTUV đúc bơm nhịp thờ phơ gỡ ích phiêu phí chùa nhức si view ý cơ thể Minh Thư nóng rực lên, hơi thở càng lúc dồn dập. Ngón tay lướt tới, vuốt ve đáy quần lót, bên dưới rất ẩm ướt, dịch thủy tuôn ra không ngừng. Ngón tay dính một chút dịch màu trắng đưa tới trước mặt Như ý. Xem cậu này, thật ẩm ướt. Minh Thư khàn giọng đưa tay ra mút lấy chất dịch màu trắng vào miệng âm thanh mút tay cùng với giọng nói kiều mị yêu nghiệt làm cho Như ý không khỏi đỏ mặt. Thật ngọt a cách chương.